Chương 182, cấp SSS ma vật thành công cống hiến giá trị vụ bằng hầu tước, ra bị đánh. A a a giống phong phong lâm vào đêm tối dưới bầu trời, hai đạo cô quang cấp tốc tại lướt qua, phía sau đây là muốn xé rách đêm tối ma sát hỏa hoa lấp lóe, cùng đầu châu ma vật tử sắc máu tươi tung xuống. Thật mạnh. E dí nạ nhìn xem đầu kia thân hình vài trăm mét, phẫn nộ tử sắc đầu châu ma vật một bước có thể đạp nát đại địa, khí tức kinh khủng như là thủy triều nhấc lên rung động lòng người, nhưng lại bị lạnh băng cùng ngạn hoa thức treo lên đánh, e dí nạ không khỏi trong mắt hiện hiện một vòng rung động. Bởi vì lạnh băng cùng ngạn phối hợp quá tốt rồi. Cấp độ SSS tử sắc sinh đầu xâm lấn ma vật căn bản không có dư thừa phản kháng thời gian, theo sát lấy lạnh băng lực công kích sau này sẽ là ngạn công kích. Lại tăng thêm hai người thuộc tính hoàn toàn là tương phản, cho nên ngay cả khép lại tổn thương cơ hội đều không có cho đối phương cơ hội. Sau đó trái lại tử sắc đầu châu ma vật dáng vẻ, toàn thân không biết bị xé nứt bao nhiêu huyết nục, vô cùng chật vật, dòng máu màu tím đang tức giận bên trong tung xuống, cũng không phải hắn thực lực không đủ cường hãn, mà bởi vì hình thể, lại tăng thêm lạnh băng cùng 107 ngạn phối hợp gần như hoàn mỹ, cho nên để hắn chỉ có lực lượng, lại hoàn toàn đánh không trúng người. Cái này siêu cấp lung túng, mà lại nhất làm cho SSS đầu châu ma vật tuyệt vọng, hẳn là bạch dạ vô tận hắc ám cái này quyền năng, hắn thử lợi dụng lá hơi thở hoành ra ngoài, lại không cách nào hoành phá cái này hắc ám thế giới, cũng liền nói, nơi này còn có một cái càng gia hỏa tồn ở chỗ nơi này hai người bọn họ gần nhất hoàn toàn chính xác hạ không ít công phu. Bạch dạ cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên không xa chiến đấu, ngữ khí mang theo một tia tán thưởng. Thiên sứ cùng ác ma phối hợp a bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi trái ác quỷ năng lực sớm tối có một ngày hẳn là cũng có thể đột phá đến hai người bọn họ trình độ. E dí nà nghe vậy một nháy mắt đại não lâm vào cảm giác trống rỗng, thật nhìn xem kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, e dí nà có thể nói đấy lòng tràn ngập chờ mong, bởi vì nàng chân chính cũng muốn vì bạch dạ cu nở dê ra một phần lực. Ngươi gặp qua ta cái gì thời điểm sẽ gạt người sao? Ta mèo con ẹ gì nạ ngẩng đầu trong mắt màu tím nhìn thấy bạch dạ nghiền ngẫm nhìn chăm chú. Ẹ gì nạ đỏ mặt lên nghĩ đến ngày hôm qua một ít sự tình nói quanh co một tiếng nhẹ gật đầu. Mà bạch dạ tuyệt đối không phải nói xuông, cũng không phải vì an ủi ẹ gì nạ bản thân trái ác quỷ vì tự nhiên hệ, nước nước trái cây, hơn nữa còn xóa đi biến ca nguyền rủa khuyết điểm này, chỉ cần trải qua khai phát. Lại tăng thêm từ Aqua chỗ đó đạt được kinh nghiệm, nàng trưởng thành là tam đại tướng loại kia cấp bậc là phi thường dễ dàng, thậm chí tứ hoàng cấp lại tăng thêm nàng QNZ tham dự nhiệm vụ, trên thân có công hội điểm số tồn tại, hoàn toàn có thể đột phá đến mạnh hơn tiêu. Chuẩn hoàn toàn không có vấn đề mà lúc này, nơi xa quanh một tiếng chấn động bầu trời khí lãng nổ tung, tử sắc sinh đầu ma vật rốt cuộc không nhịn nổi. Các người đám người kia khi dễ châu vậy thì thôi. Ngay cả phương diện kia cũng phải ngược độc thân sinh mất lý trí muốn chết vậy chúng ta thì cùng chết đi các ngươi bọn này tên đáng chết khủng bố dư ba đem lạnh băng cùng ngạn đánh lui một nháy mắt, đầu châu ma vật thừa dịp lạnh băng cùng ngạn vung lỏng thời điểm tử sắc quang mang nháy mắt càn quét toàn thân, phía sau tử sắc đầu châu ma vật cắn răng bắp thịt toàn thân đột nhiên bắt đầu sung huyết, gân xanh bành trướng, chuẩn bị lựa chọn tự bạo. Đã dù sao đều chết. Như vậy chết cũng phải kéo lên đám người này đến từ độc thân sinh đầu điên cuồng oán nghiệm thân là chiến đấu cuồng, càng làm cấp độ SSS ma vật tồn tại, đối với hắn mà nói chết cũng không sợ đáng sợ là hắn chết là vô cùng biệt khuất ta hóa là lao nương chủ quan ổn định thân hình lạnh băng cảm giác được phía trước bạo ngược năng lượng điên cuồng ba động, nàng con ngươi ngưng lại, hiện tại đi ngăn cản, chỉ sợ muốn muộn tư ha ha ha muốn ngăn cản ta đã chậm từ sắc sinh đầu cấp. SSS xâm lấn ma vật thuận tiện cắn răng nhắc nhở đã điên cùng nói, mà lại, không nên quên, các ngươi triệt tiêu lớp bình phong này, bạo tạc lực lượng nháy mắt có thế hủy diệt mấy vạn giảm, không rút lui, vậy chúng ta thì cùng chết đi ha ha ha a bỗng nhiên, lúc này một thanh âm truyền đến, tiếp lấy đây là tại tử sắc đầu châu ma vật nhìn chăm chú bạch dạ xuất hiện tại trước mắt hắn dáng vẻ. Nói như vậy, tại ngươi tự bộc lộ trước, làm thịt ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch dạ nắm chặt lại nắm đấm, khoe miệng mang theo một vòng đường cong. Người cao y tên Na Y suy nghĩ gì ta thế nhưng là trong truyền thuyết tử sắc đầu châu ma vật ngẩn ra một giây, sau đó nhịn không được cắn răng phẫn nộ phản bác, nhưng lời nói còn chưa nói hết. Một cỗ nguy hiểm đến cực hạn, từ khi hắn trở thành cấp độ SSS tồn tại về sau chưa hề cảm giác qua lực lượng đánh tới không khí một nháy mắt ngưng kết oanh tiếp lấy một giây sau, khi hắn lấy lại tinh thần. đầu trâu ma vật con ngươi nháy mắt phóng đại, sau đó nhịn không được chậm rãi túi đầu nhìn lại. Sinh đầu ma vật phát hiện mình mấy trăm mét trên thân thể đã xuất hiện một cái khủng bố lô lớn. Không không có khả năng, ta bạo tạc lực lượng làm sao lại biến mất. Sinh đầu ma vật con ngươi trừng lớn đến nơi này, phía dưới đây là vô tận hắc ám thôn vệ ý thức của hắn, thân hình rốt cuộc không vững vàng. Quay một tiếng, thân thể to lớn quẳng xuống đất, nhấc lên nồng đậm khói. Bóc ra, phối hợp thời gian cùng phối hợp titan thân thế, rất hoàn mỹ. Bạch dạ đối với mình lực lượng kết hợp sử dụng kết quả rất hài lòng, hiện tại dù là cấp độ SSS cũng chỉ là bị miểu sát phần. Phía sau bạch dạ đi vào ý cùng lạnh băng trước mặt, trước phân biệt cho hai người bọn họ dùng ngón tay gõ một chút tinh xảo cái chán. Mặc dù lần này các ngươi thu hoạch kinh nghiệm không sai, nhưng lần sau chiến đấu thời điểm chú ý một chút, dù sao ta cũng không muốn hai người các ngươi xảy ra chuyện gì. Lạnh băng vừa mới chuẩn bị phản bác, nhưng nghe đến một câu tiếp theo lời nói, nàng đấy lòng ấm áp, sau đó ôm lấy hai tay quay đầu thầm nói, nha, bản nữ vương biết. Quả nhiên là cái ngạo kiều sao thấy thế. Bạch dạ cười cười đáy lòng lẩm bẩm một tiếng, đến cu nở dê không có nói thêm cái gì. Ma ngạn thì nhẹ gật đầu, sau đó tinh xảo trên mặt, nhìn xem lạnh băng dáng vẻ lộ ra một vòng hiểu ý cười yếu ớt. Đúng rồi, ba người các ngươi chờ ta một chút. Bạch dạ chuẩn bị cùng các nàng rời đi về sau, đột nhiên nhớ tới một sự kiện cùng các nàng nói một câu, bạch dạ đến đầu châu ma vật trước thi thể. Bóc ra thiên phú nghịch hướng sử dụng 1/3 tỷ lệ, sử dụng xong về sau. Bạch dạ cảm giác cũng không có cái gì lực lượng dung nhập thể nội, không thể nghi ngờ đại biểu thất bại. Được rồi, hắn lực lượng QNZ không có cái gì cảm thấy hứng thú. Biết bóc ra thiên phú nghịch hướng thất bại về sau, bạch dạ dứt khoát từ bỏ cái này huyện nhấc lên khói đặc mấy trăm mét thi thể. Phía sau bạch dạ thuận tiện đập một cái ảnh chụp, phía dưới dự định cùng ngạn, ẹ gì nạ, lạnh băng các nàng rời đi nơi này. Chuyến này thu hoạch đối với bạch dạ đến nói cho rằng đã đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là rõ ràng để lạnh băng cùng ngạn nghiêm túc đến không thể tùy tiện buông lỏng một điểm. Đến đây, bạch dạ chuyện nơi đây thành công kết thúc. Để lạnh băng cùng cảnh tăng lên kinh nghiệm, ẹ gì nả có mục tiêu, bạch dạ đằng sau một quyền vương rơi đối phương. Ân, đầu này tử sắc cấp độ SSS sinh đầu ma vật thành công cống hiến giá trị của hắn. Về phần phía dưới muốn làm gì, đương nhiên đi tiếp tục cá ướp muối. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Bạch dạ đi vào nơi này về sau, phát hiện đây là một đám than thở đại lão. Hoàn tú nở mạn thế giới nhiệm vụ hoàn thành một con bất quá, là tại đối phương thật cùng đệ dạn xa kẹo vô bằng cái miệng quạ đen này nói đồng dạng không có dám tới bên trong hoàn thành. Một búng tay nửa vũ trụ đệ dạn xa kẹo vô bằng, ra bị đánh. Bố rồ, vô bằng hầu tước, ra bị đánh dâu trắng, vô bằng hầu tước, trí hưu a ra bị đánh vì bị phương bắc thần vinh quang, đoạn. Đệ giản style vô bằng cái này đáng sợ miệng quạ đen A manh tân bản vông run lầy bầy. La hào giáo chủ, đệ giản style vô bằng, đệ giản style vô bằng nội tâm là vô cùng phức tạp, dù sao thần mẹ nó thế mà thật không có dám tới bất quá cũng may hắn chạy nhanh, không phải khả năng thật muốn trình diễn dừng lại nhất cổ kèm tỷ hòn online bị nệ cho, dù sao hắn thích chiến đấu là không giả. Nhưng đối mặt mẹ nó một đám quái vật chiến đấu cái MA tiếp đánh loại chuyện này hắn cũng không muốn làm cái nào đó cấp độ SSS nhận đồng tử sắc như đầu nhân điên cuồng gật đầu. Rất đúng rất đúng rất đúng.